Chương 1217 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái thượng lão quân đến luyện đan. Ha ha ha, Long Phi vừa mới nói xong, Thần Uy thiếu gia lập tức cười ha hả, người chung quanh cũng lớn tiếng trào cười rộ lên, "Ê hai lúa, ngươi suy nghĩ nhiều a. Người này là đến khôi hài a. Như thế nào mới có thể đạt được mời thiếp mời? Ngươi cho là mình là ai a? Liền xem như luyện ngục thành thành chủ đều không có tư cách, ngươi cũng xứng đạt được loại này đẳng cấp mời thiếp mời. Ngươi ngay cả đạt được phổ thông mời thiếp mời tư cách đều không có." Không ngừng cười nhạo, chỉ bằng Long Phi mặc trên người liền có thể nhìn ra Long Phi chỉ là một cái phổ thông võ giả, đối với người khác mà nói có lẽ là dạng này, thế nhưng là đối với khúc trưởng không tới nói Long Phi rất đặc thù lục địa, hai lần thu đến Long Phi công kích, hai lần rơi vào tê liệt trạng thái, nếu như là hắn cùng Long Phi nói chuyện chỉ sợ loại kia tê liệt trạng thái rất đặc thù lục địa, vô pháp chống cự, thời gian cho dù chỉ có nửa giây, thế nhưng là nửa giây thời gian sát nhất cá. Nhân tới nói xoa xoa có thừa, khúc trưởng không khẽ nói, kẻ có được đặc thù thân phận, hoặc là đem thượng phẩm linh bảo giao cho chúng ta Tiêu Giao Thương Minh đấu giá khách quý mới có thể có được loại này kim sắc mời thiếp mời. Tiểu ca, ngươi vẫn là rời đi đi. Hắn khuyên một câu, mặc kệ Long Phi trên người có cái dạng gì đặc thù lục địa đồ vật, nếu như và Thần Uy thiếu gia đánh nhau mà nói, Long Phi khẳng định vẫn là thua, tu vi đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, chỉ cần có thể tránh né Long Phi công kích, liền có thể né tránh tê liệt giới chỉ. Dương Du cũng khe khẽ kéo nhất hạ Long bay góc áo, nói, để chúng ta đi thôi. Ngưu Đại Sơn cũng là héo xuống tới, nói, ê lão đại, chúng ta vẫn là rời đi đi. Đặc thù thân phận bọn hắn không có, thượng phẩm linh bảo đấu giá. Bọn hắn càng thêm không có, Thần Uy thiếu gia cười lạnh nói, kỳ hai lúa, cút sang một bên đi, đừng để ta ở nhìn thấy ngươi, không phải vậy mà nói, gặp một lần đánh một lần. Cút đi. Người nào a, mất mặt xấu hổ. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo sau đó xoay người rời đi, http, trinseratui.net Thần Uy thiếu gia cười lên ha hả, ha ha ha ha ha ha hai lúa, thứ gì a, cùng ta đấu. Muốn chết không sai biệt lắm. Mỹ nữ, làm ta nữ nhân đi. Ngươi không phải muốn đi buổi đấu giá sao? Ta mang ngươi đi vào, đi theo cái này cái hai lúa có cái gì tiền đồ a? Dương Du chăm chú lôi kéo Long Phi cánh tay, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, song quyền nắm chặt một chút. Lập tức song quyền chậm rãi buông lỏng, nhanh chân đi ra đám người, sau lưng hậu truyện đến từng trận tiếng cười nhạo, còn muốn kim sắc mời thiếp mời, người này không nghi ngờ là cái bệnh thần kinh. Hai lúa a. Kim sắc mời thiếp mời là loại người này có thể có được. Thần Uy thiếu gia vẫy tay, nói, "Ê cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn được ở cái gì địa phương, cái kia cái nữ nhân ta muốn bình tĩnh." Ta Thần Uy thiếu gia nhìn trúng nữ nhân vẫn chưa có người nào có thể chạy thoát. Lập tức khúc trưởng đối không Thần Uy thiếu gia làm ra một cái mời thủ thế, nói, Thần Uy thiếu gia mời, ngươi phụ thân còn lưu mấy thứ đồ cho ngươi. Thần Uy thiếu gia dương dương đắc ý đi vào Tiêu Giao Thương Minh, khúc trưởng không nhìn một chút đi xa Long Phi, ý niệm khẽ động, BV truyền âm nói, tiểu huynh đệ, mau chóng rời đi luyện ngục thành. Hắn cũng không biết mình vì sao nhắc nhở Long Phi, chỉ là, hắn biết rõ nếu như Long Phi không mau chóng rời đi luyện ngục thành mà nói. Hắn liền vĩnh viễn không thể rời bỏ, trở lại khách sạn, Long Phi cũng không có thu thập hành lý rời đi, mà là đối với ba người bọn họ nói, Ngưu Đại Sơn, mua cho ta một cái luyện dược đan lô tới. A, Ngưu Đại Sơn kịp phản ứng lại là sững sờ, nói, lão đại, ngươi muốn đan lô làm cái gì? Dương Du nói, ngươi đừng sinh khí a, chúng ta không cùng người ta đấu, hơn nữa ta rất chán ghét hắn, không đúng vậy buổi đấu giá sao? Đi chẳng phải đi không, cũng không có cái gì a. Dương Vạn Nộ cũng nói, Long Phi, đừng bực bội, Thần Uy thiếu gia phía sau thế lực rất lớn, chúng ta cẩn thận một chút. Long Phi trên mặt không có có đảm nhiệm hà biểu tình biến hóa, nói, Đại Sơn, đi mua đan lô. Ngưu Đại Sơn không tiếp tục hỏi, lập tức ném ra ngoài đi. Long Phi nhìn xem Dương Du và Dương Vạn Nộ, nói, ta không có bực bội, đừng cho ta cơ hội, không phải vậy mà nói ta Long Phi cá tính đúng vậy thù không qua đêm. Kim sắc mời thiếp mời không được sao? Vậy bọn ta hạ liền dùng kim sắc mời thiếp mời đánh hắn mặt. Thân phận, Long Phi vô pháp cải biến, hắn cũng xưa nay không oán trời trách đất. Về phần cái thứ hai điều kiện hắn ở lai lịch bên trên liền nghĩ đến biện pháp luyện đan. Hắn ở hỗn độn giới luyện đan thuật còn là sơ cấp, luyện chế thấp nhất cấp đan dược đều rất khó. Như thế nào luyện đan, phổ thông đan dược ngay cả Tiêu Giao Thương Minh đại môn đều tiến vào không. Như thế nào bên trên buổi đấu giá, phổ thông đan dược tự nhiên không được. Nhưng nếu như là thái thiểu lão quân luyện chế đan dược đây. là luyện đan chi tổ, luyện chế đan dược cũng là cho thiên đế phục dụng kim đan. Loại này đan dược có thể tiến vào buổi đấu giá sao? Cũng không lâu lắm, Ngưu Đại Sơn liền ôm một cái lò luyện đan trở lại khách sạn, Long Phi nói, để các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Không chờ bọn họ đồng ý, Long Phi đem bọn hắn đẩy ra khỏi phòng, khép cửa phòng, để luyện đan. Thật muốn luyện đan. Ngưu Đại Sơn gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, Ê lão đại sẽ luyện đan sao? Dương Du nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ngươi cũng không biết, chúng ta càng thêm không biết. Ngưu Đại Sơn nói, Ê chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ta cho tới bây giờ liền không có nhìn hắn luyện đan qua, hắn có thể luyện chế ra cái gì đan dược đến a? Dương Vạn Nộ cũng rơi vào trầm tư lẩm bẩm nói, cũng không có nghe thuyết địa ngục môn thiếu môn chủ sẽ luyện đan a. Ngươi nói cái gì? Luyện đan. Ha ha ha, liền hắn ngay cả luyện đan cũng không sợ, cười chết người. Thần Uy thiếu gia thu đến Long Phi luyện đan tin tức đắc ý cười ha hả, lập tức hắn nhìn xem Khúc trưởng không, cười lớn hỏi, Ê Khúc trưởng lão, các ngươi tiêu giao thương minh thu phế đan sao? Ha ha ha, Ê Khúc trưởng không bồi tiếp gượng cười một chút, thầm nghĩ, Ê cái này tiểu tử làm sao không nghe khuyên bảo a? Hắn còn tưởng rằng Long Phi sẽ rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Long Phi lại để cho luyện đan, cửu phẩm đan dược đều khó có khả năng tiến vào phòng đấu giá. Hắn nhất cái tuổi trẻ võ giả cho dù có không sai luyện đan kỹ thuật, cũng không có khả năng luyện chế xuất thần cấp đan dược a, liền xem như thần cấp đan dược, muốn đổi lấy kim sắc mời thiếp mời tư cách còn thiếu một chút. Một tên nô bột hỏi, Ê thiếu gia, muốn hay không đối bọn hắn động thủ? Thần Uy thiếu gia cười nói, Ê không cần phải gấp, cái kia hai lúa không phải không chịu phục sao? Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn hắn có thể luyện ra cái gì đan dược tới. Ha ha ha, thì hắn muốn xem Long Phi trò cười, hơn nữa muốn làm lấy Dương Du mặt hung hăng dẫm lên Long Phi, dạng này mới có thể nổi bật hắn thủ đoạn, dạng này mới có thể chinh phục nữ nhân, thì lão tử nhìn trúng nữ nhân cũng đừng nghĩ trốn. Hừ. Mặt khác một chỗ trong khách sạn, Long Phi đem theo Nguyên Ương trong dãy núi thu thập được linh thảo lấy ra, ý niệm khẽ động, nói, Ê Thái Thượng Lão Quân, đi ra cho ta đi. Ý niệm khống chế. Đem Thái Thượng Lão Quân phụ thể lực lượng kích hoạt, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, hắn trên thân hiện ra từng tia thiên thần mới có kim quang từ 1829.